441. Lại nữa, này Sariputta, tỷ kheo cần phải suy tư như sau: ta đã đoạn tận năm triền cái chưa? Nếu này Sariputta, trong khi suy tư, tỷ kheo được biết như sau: ta chưa đoạn tận năm triền cái. Thời này Sariputta, tỷ kheo ấy phải tinh tấn đoạn tận năm triền cái. Nhưng nếu này Sariputta, tỷ kheo trong khi suy tư được biết như sau: ta đã đoạn tận năm triền cái. Thời này Sariputta, tỷ kheo ấy phải an trú với hỷ và hân hoan, ngày đêm tu học trong các thiện pháp. 442. Lại nữa, này Sariputta, tỷ kheo cần phải suy tư như sau: ta có liễu tri năm thủ uẩn chưa? Này Sariputta, nếu trong khi suy tư, tỷ kheo được biết như sau: ta chưa liễu tri năm thủ uẩn. Thời này Sariputta, tỷ kheo ấy cần phải tinh tấn liễu tri năm thủ uẩn. Nhưng nếu, này Sariputta, trong khi suy tư, tỷ kheo được biết như sau: ta đã liễu tri năm thủ uẩn. Thời này Sariputta, vị tỷ kheo ấy phải an trú với hỷ và hân hoan, ngày đêm tu học trong các thiện pháp. 443. Lại nữa, này Sariputta, tỷ kheo cần phải suy tư như sau: ta đã tu tập bốn niệm xứ chưa? Nếu tỷ kheo, này Sariputta, trong khi suy tư được biết như sau: ta chưa tu tập bốn niệm xứ. Thời này Sariputta, vị tỷ kheo cần phải tinh tấn tu tập bốn niệm xứ. Nhưng nếu, này Sariputta, trong khi suy tư, tỷ kheo được biết như sau: ta đã tu tập bốn niệm xứ. Thời này Sariputta, tỷ kheo ấy cần phải an trú với hỷ và hân hoan, ngày đêm tu học trong các thiện pháp. 444. Lại nữa, này Sariputta, tỷ kheo cần phải suy tư như sau: ta đã tu tập bốn chánh cần chưa? Nếu, vân vân, cần phải tinh tấn tu tập bốn chánh cần. Nhưng nếu, vân vân, trong các thiện pháp. 445. Lại nữa, này Sariputta, tỷ kheo cần phải suy tư như sau: ta đã tu tập bốn như ý túc chưa? Nếu, vân vân, cần phải tinh tấn tu tập bốn như ý túc. Nhưng nếu, vân vân, trong các thiện pháp. 446. Lại nữa, này Sariputta, tỷ kheo cần phải suy tư như sau: ta đã tu tập năm căn chưa? Nếu, vân vân, cần phải tinh tấn tu tập năm căn. Nhưng nếu, vân vân, trong các thiện pháp. 447. Lại nữa, này Sariputta, tỷ kheo cần phải suy tư như sau: ta đã tu tập năm lực chưa? Nếu, vân vân, cần phải tinh tấn tu tập năm lực. Nhưng nếu, vân vân, trong các thiện pháp. 448. Lại nữa, này Sariputta, tỷ kheo cần phải suy tư như sau: ta đã tu tập bảy giác chi chưa? Nếu, vân vân, cần phải tinh tấn tu tập bảy giác chi. Nhưng nếu, vân vân, trong các thiện pháp. 449. Lại nữa, này Sariputta, tỷ kheo cần phải suy tư như sau: ta đã tu tập thánh đạo tám ngành chưa? Nếu tỷ kheo, này Sariputta, trong khi suy tư được biết như sau: ta chưa tu tập thánh đạo tám ngành. Thời này Sariputta, tỷ kheo ấy cần phải tinh tấn tu tập thánh đạo tám ngành. Nhưng nếu, này Sariputta, tỷ kheo trong khi suy tư được biết như sau: ta đã tu tập thánh đạo tám ngành. Thời này Sariputta, tỷ kheo ấy cần phải an trú trong hỷ và hân hoan, ngày đêm tu học trong các thiện pháp. 450. Lại nữa, này Sariputta, tỷ kheo cần phải suy tư: ta đã tu tập chỉ và quán chưa? Nếu tỷ kheo, này Sariputta, trong khi suy tư